Chương 460, lừa đảo. Chu Phàm nhìn xem sắc trời bên ngoài, đã có chút tối xuống. Nhưng đây coi là không được cái gì vấn đề quá lớn, nhiều nhất liền là mạo hiểm đuổi một đoạn ngắn đường, tại ngày triệt để đèn xuống trước đó bắt đầu hạ trại là được. Nhưng vấn đề là có đáng giá hay không đến làm như vậy, bọn hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh xà Phật tự tồn tại nguy hiểm, có chỉ là dự cảm, suy đoán. Thật muốn từ bỏ tương đối thoải mái dễ chịu chùa miếu hoàn cảnh, một lần nữa trở lại trong hoang dã đi sao? Nhưng vạn nhất cái này xà Phật tự thật sự có vấn đề, cái này là đối bọn hắn tới nói tuyệt đối địa phương xa lạ. Chu Phàm mặt biến sắc đến ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía Lý Cửu Nguyệt nói cho đội xe tất cả mọi người, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, tất nhiên hoài nghi nơi này gặp nguy hiểm, vậy liền có lẽ lập tức rời đi. Tuyệt đối không thể ở đây qua đêm. Tốt, ta cái này đi để bọn hắn chuẩn bị. Lý Cửu Nguyệt quay người liền muốn ra ngoài, chỉ là rất nhanh Chu Phàm lại đem hắn gọi lại. Lý Huynh, cẩn thận một chút, chúng ta vừa mới đến, muốn đi, nếu là xà Phật tự đối với chúng ta tồn tại ác ý, rất có thể sẽ không để cho chúng ta đi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Ta minh bạch. Lý Cửu Nguyệt quay người liền đi ra ngoài, đem đội xe tất cả mọi người gọi tới, nói cho bọn hắn phải lập tức rời đi nơi này. Đám người một mảnh ngạc nhiên, bọn hắn không rõ vì cái gì vừa tới muốn đi, mà lại trời đều nhanh đen. Bọn hắn nếu là rời đi, vậy khẳng định không kịp giống như nguyên kế hoạch như thế, đuổi tới xích đạo, chỉ có thể lại như dĩ vãng như thế ngủ ngoài trời giã ngoại, làm như vậy sẽ gia tăng nguy hiểm. Việc này nghe ta, hiện tại đem đồ vật mang lên, lập tức rời đi. Đối mặt võ giả Mã Phu bọn họ chất vấn, Lý Cửu Nguyệt không có giải thích, chỉ là dùng không thể nghi ngờ thái độ nói. Đội xe vốn chính là thuộc về Lý Cửu Nguyệt, võ giả Mã Phu thấy một bên Chu Phàm cũng không có ý kiến, liền biết hai người là thương lượng xong, không có bọn hắn phản đối chỗ trống. Dù cho không rõ, võ giả Mã Phu bọn họ vẫn là đi trở về trong phòng, đem đồ vật cũng lấy ra, đặt ở trên xe ba gác, lại đi chuồng ngựa dẫn ngựa đi ra. Trong lúc nhất thời huyên náo động tính không nhỏ, Lý Cửu Nguyệt cùng Chu Phàm đứng tại cửa tiểu viện nhìn xem, không đến bao lâu, cái kia tiểu Sa Di liền mang theo hai cái tăng nhân chạy đến. Tiểu Sa Di nhìn một chút tiểu viện động tĩnh, hắn mắt lộ kinh ngạc nói, A Di Đà Phật, Chu Thí Chủ, Lý Thí Chủ, các ngươi đây là dự định làm gì? Tiểu sư phụ tới vội vặn. Lý Cửu Nguyệt thở dài, ta vốn còn muốn đợi chút nữa tự mình đi thông chi tiểu sư phụ các ngươi, trong nhà của ta ra một chút việc gấp, hiện tại cờ ơn nở mau về nhà. Liền không tại xà Phật tự tá túc, bất quá chúng ta nhìn thấy liền là duyên phận, cái kia phần dầu vừng tiền là ta quên cho chùa miếu. Tiểu sư phụ xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không mặt dạn mày dày cầm về. Dầu vừng tiền coi là không được chuyện gì, Lý Thí Chủ nếu là muốn cầm trở về cứ lấy là được. Tiểu Sa Di cặp kia mắt nhỏ nhìn xem Chu Phàm hai người, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, bất quá bây giờ trời sắp tối, chư vị Thí Chủ coi như gấp rút lên đường. Cú nở dê đi không được bao xa đường. Cha nở dê lẽ lại muốn tại hoang dã qua đêm sao? Vùng này quái dị rất nhiều, có chút không bình yên, chư vị thí chủ vẫn là lưu tại bản tự, chờ trời sáng, mới gấp rút lên đường tốt một chút. Tiểu sư phụ, thực không dám dầu dếm, trong nhà xảy ra chuyện nhường tầm ta cháy như lửa đốt, có thế đi bao xa liền bao xa đi, về phần dã ngoại qua đêm, chúng ta đã sớm quen thuộc, không có việc gì. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ thần sắc lo lắng, no y đã như vậy, cái kia tiểu tăng chỉ có thể chúc chư vị thí chủ lên đường bình an. Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, no y phía sau hắn hai cái tăng nhân cũng giống như thế động tác. Đội xe rất nhanh liền thu thập thỏa đáng, tại tiểu Sa Di ba người cùng đi, Chu Phàm bọn hắn liền theo xà Phật tự cửa chính rời đi. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt cưỡi ngựa tại đội xe phía sau cùng, hai người quay đầu nhìn lại. Phát hiện tiểu Sa Di ba cái hòa thượng còn đứng ở cửa chính nhìn đằng trước lấy bo nở hàn nở. Lý Cửu Nguyệt hướng ba cái kia hòa thượng phất phất tay cáo biệt, hắn quay đầu trở về nói khẽ, Chu Minh, bọn hắn không có xuất thủ ngăn cản chúng ta rời đi, có phải hay không là chúng ta nhìn nở nhờ mờ dù cho xà Phật tự tăng nhân cử động có chút cổ quái, lại nuôi rất nhiều rán, nhưng dù sao đây là Phật gia chùa miếu, lại có nhiều như vậy Phật giáo bích họa. Thấy thế nào cũng không quá giống như treo đầu dê bán thịt chó, chỗ mặc kệ như thế nào, chúng ta cu nở dê về không được đầu, hơn nữa còn là rời đi an tâm một chút, chờ thêm ngày mai, chúng ta liền có thể đến Hương Hòa Thành, cần gì phải phức tạp. Chu Phàm cười nói. Có đạo lý, mặc kệ cái này xà Phật tự có vấn đề hay không, chỉ cần bọn hắn không trêu chọc chúng ta liền không cần nhiều chuyện, nhiều nhất liền là đêm nay lại khổ một điểm. Lý Cửu Nguyệt cũng là cười khẽ. Cũng không phải nói không để ý tới bọn hắn, đợi đến Hương Hỏa Thành, ta sẽ đi Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti đi một chuyến, xem cái này xà Phật tự pha y chăng đăng ký trong danh sách, nếu là không có, vậy cái này chùa miếu khả năng tồn tại vấn đề. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, hắn nhưng là Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, tại giã ngoại phát hiện khả nghi địa phương, đương nhiên muốn điều tra một phen. Nếu không phải cân nhờ ả cờ đến Lý Cửu Nguyệt bọn hắn tại, hắn chưa hẳn nguyện ý cứ như vậy rời đi xà Phật tự. Chu Huynh không nói, ta cũng quên Chu Huynh chức trách. Lý Cửu Nguyệt trêu ghẹo nói, nếu không chúng ta bây giờ liền trở về, đem cái kia trong chùa miếu hòa thượng cũng trói lại, từng cái khảo vấn một phen. Chu Phàm chỉ là cười lắc đầu, hắn cũng biết Lý Cửu Nguyệt là nói đùa, nói trở lại, ta phát hiện Lý Huynh nói dối thật lợi hại, vừa rồi ngươi cùng cái kia tiểu sa di nói dối, nói đến ta kém chút cũng thư. Có sao? Lý Cửu Nguyệt nháy mắt mấy cái, thực ra cũng liền bình thường đi. Cái kia Lý Huynh có hay không lừa qua ta? Chu Phàm cười hỏi. Thiên địa lương tâm, ta tuyệt đối không có lừa qua Chu Huynh, Chu Huynh nếu là không tin, ta có thể thề. Lý Cửu Nguyệt một mặt sốt ruột no ý không cần, ta tin tưởng Lý Huynh là được. Chu Phạm vội vàng nói. Thực ra hắn cu nở dê cho rằng Lý Cửu Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ lừa hắn, bất quá Lý Cửu Nguyệt có việc giấu giếm hắn, liền là cái kia dã cốc thôn sự tình, chỉ là kia là Lý Cửu Nguyệt bí mật, Lý Cửu Nguyệt không muốn nói, Chu Phạm cũng không tiện nghe ngóng. Nghĩ đến dã cốc thôn, Chu Phạm trong lòng liền có chút nặng nề, dù sao đây chính là bị quan gia cho rằng phản nghịch thôn. Đêm đó hắn xem Lý Cửu Nguyệt khóc đến thương tâm như vậy, cùng dã cốc thôn quan hệ không y tờ Lý Cửu Nguyệt thân phận nếu là bại lộ, vậy liền vấn đề lớn, cái này chỉ sợ cũng là Lý Cửu Nguyệt không muốn nói cho hắn biết việc này nguyên nhân, sợ liên lụy hắn. Hai người không quan tâm trò chuyện một hồi, sắc trời càng ngày càng mờ, còn như vậy đi xuống, khẳng định sẽ có phiền phức. Mà lại nơi này cách cái kia xà Phật tự QNZ có một khoảng cách, Chu Phàm hai người liền nhường đội xe dừng lại hạ trại. Đo nở dê tô tờ doanh về sau, mọi người mới có thể nghỉ ngơi. Tại nghỉ ngơi thời điểm, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đem xà Phật tự chuyện đơn giản giải thích vài câu, võ giả mã phu bọn họ nghe trong lòng lơ đễnh, nhưng vẫn là tiếp nhận lời giải thích này. Dù sao tại giã ngoại đi, chú ý cẩn thận một chút tổng không có sai. Vào đêm, an bài nhân thủ trực đêm về sau, Chu Phàm liền về mình lều vải chuẩn bị tu luyện sau đó ngủ. Hắn đã có vài ngày không có ở trong trướng đồng ngủ, mấy ngày nay một thân một mình tại trên cánh đồng hoang, bình thường đều là lao huynh ngủ nửa đêm, sau đó hắn ngủ tiếp nửa đêm. Tối nay, có lẽ có thể ngủ một cái tốt cảm giác.